Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1386, thứ ba khu. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Ngục trưởng bọn người cũng là nhướng mày, kinh ngạc cực kỳ. Đại vương cùng tiểu vương cũng đều là ngàn tu thần cảnh giới, bằng mượn các nàng phụ thân còn không có bản sự làm đến cầm bắt các nàng a. Ngục trưởng cau mày, không giải thích được. Hồi bẩm ngục trưởng đại nhân, khu vực thứ 8 tôn mời tới khu thứ 3 vạn tu thần cường giả, đem tiêu vương cùng đại vương cưỡng ép mang rời khỏi ra khu thứ 8. Theo cái kia thần cung thành viên bẩm báo, Vương Khai bọn người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Khu thứ 3 vạn tu thần cường giả, thật là thật lớn mật. Biết rõ địch bất quá chúng ta, liền thừa cơ ra tay, mang đi đại vương cùng tiểu vương sao? Ngục trưởng cười lạnh nói, ha ha, bằng vào chỉ là khu thứ 3 tiêu chuẩn, liền cung chủ nữ nhân cũng dám đoạt, bọn hắn sợ là chán sống rồi hả? Người lùn qua cái búa, khinh thường nói ra, bọn hắn hẳn phải biết ta có được trụ vương cảnh chiến lực, cũng biết các ngươi tu vi cảnh giới. Đã như vậy, còn dám tới kiếm chuyện, chắc hẳn tại khu thứ 3 bên trong đã có mai phục, đang đợi chúng ta. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, mai phục. Nghe thấy lời ấy, ngục trưởng bọn người đều là sầm mặt lại. Xác thực, biết rõ Vương Khai cùng thần cung thực lực, còn dám tới kiếm chuyện, như nói không có thủ đoạn ứng đối cùng át chủ bài, đó là tuyệt đối không thể có thể. Nghĩ đến chỉ cần đến khu thứ 3, liền gặp phải một phen đại chiến a. Mời tới trụ vương sao? Ngục trưởng híp mắt cười nói. Đám người nghe vậy đều là lông mày chăm chú nhăn lại. Có thể đối phó Vương Khai cường giả, chỉ có trụ vương phương mới có thể. Chỉ là trụ vương thôi. Chuẩn bị một phen đi. Lập tức lên đường, tiến về khu thứ 3. Vương Khai đứng dậy, khoát tay nhàn nhạt một cười. Đến khu thứ 3, liền có thể tiếp tục khoác lác. Dùng cái này đến đột phá cảnh giới. Cho dù không khoác lác, chỉ bằng vào một cái trụ vương, cũng chỉ là cùng Vương Khai ở vào cùng các loại cảnh giới thôi. Huống chi, Vương Khai thế nhưng là cùng cảnh vô địch tồn tại. Muốn đối phó thần cung, không đến Vũ Vương, cái kia là không thể nào. Cho dù tới là Vũ Vương, Vương Khai cũng có thể nhẹ nhõm đột phá đến cái kia hoàn cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, ngàn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 87/10 khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 0/6000 thổi bên trên 6 cái nghiêu bức, liền có thể đột phá đến vạn tu thần, 12 cái, thì có thể đạt tới đến trụ vương cảnh. Đến lúc đó, bằng vào cơ giới sư hình thái cùng cường hóa kỹ năng, đủ để thu hoạch được cùng toàn vương một trận chiến chiến lược. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, tiếp theo thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế. Tại toàn vương phía trên, còn có bất diệt cùng chí tôn hai cái cảnh giới. Bất quá, y theo hiện tại tình thế đến xem, cái kia nhóm cường giả hẳn tạm thời còn sẽ không ra mặt, trước tới đối phó mình. Nhiều lắm là, cũng chính là đến cái Vũ Vương, hoặc là toàn vương thôi. Một tháng về sau, tại Vương Khai dẫn đầu dưới, thần cung 30 triệu đại quân, tất cả đều bước vào khu thứ 3 lĩnh vực bên trong. Nơi đây, cùng khu vực khác khác biệt, cũng không phải là rách nát không chịu nổi, mà là khắp nơi phong cảnh tươi đẹp, phồn hoa cực kỳ. Vương Khai thấy thế, không khỏi sờ lên cái cằm, cười nhạt nói, quả nhiên không hổ là ba vị trí đầu khu, có thể đem khu vực chế tạo hoàn mỹ như vậy. So với khu thứ 4 về sau khu vực, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắc hắc, dù sao, tại khu thứ 4 về sau, mạnh nhất mới là ngàn tu thần, không có bản sự làm đến khu thứ 3 mức độ này. Ngục trưởng cười nhạt nói, hỗn trướng, các ngươi là nơi nào người tới? lại gan dám tùy ý trà đạp khu thứ ba Hoa Hoa Thảo Thảo. Không biết nơi đây chính là Từ Vạn Tu Thần, Thiên Thần đại nhân thống trị lĩnh địa sao? Hừ, nơi này chính là Thiên Thần cung địa bàn. Các ngươi tốt nhất nhanh chóng lăn ra ngoài. Rất nhanh, mấy vị ngàn tu thần cường giả cùng nhau hiện ra ở trên không trung. Nhìn qua phía dưới 30 triệu đại quân, một mảnh đen kịt, dù là ngàn tu thần bọn hắn, giờ phút này đều là có chút hai chân như nhũn ra. Dù sao, trong đó thế nhưng là tồn tại không thua bởi bọn hắn cường giả. Cái kia ngàn tu thần, vạn tu thần, khí tức căn bản không có ẩn tàng. Thiên thần cung, thiên thần, vạn tu thần, Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Các ngươi là làm gì? Làm chưa làm qua chuyện xấu? A, nghe thấy lời ấy, mấy vị kia ngàn tu thần cường giả, thần sắc rõ ràng khẽ giật mình. Nơi nào có đi lên, liền hỏi người ta làm chưa làm qua chuyện xấu. Cái này các loại vấn đề, nên trả lời thế nào mới đúng? Thôi, để các lão đại của ngươi thiên thần ra đi. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Để các lão đại của ngươi, thiên thần nhanh chóng đi ra, bái kiến thần cung chi chủ. Ông, trong khoảnh khắc, 30 triệu đại quân, cùng nhau lên tiếng quát chói tai. Cái kia uy danh, có thể nói cuồn cuộn cuồng mãnh đến cực điểm. Cơ hồ chấn động toàn bộ khu thứ ba, đều là đã run một cái. Ngay lập tức đi, gặp mấy vị kia ngàn tu thần cường giả, không có động tác, ngục trưởng thì là nhíu mày. Nhàn nhạt hạ lệnh, đồng thời, một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp, chấn bọn hắn cùng nhau từ trên cao thổ huyết ngã xuống xuống. Cái này, đây là vạn tu thần phía trên trụ vương cảnh. Không, không đúng, còn chưa đạt tới chân chính trụ vương cảnh. Chẳng lẽ là nửa bước trụ vương? Vô gian địa ngục ngục trưởng sao? Hẳn là hắn, tại thứ ba vũ trụ bên trong, chỉ có vô gian địa ngục ngục trưởng. Một người tu đến nay các loại cảnh giới, có nghe đồn nói hắn đột phá trụ vương cảnh về sau, chiến lực lại so với bình thường trụ vương cảnh còn kinh khủng hơn mấy lần. Mấy cái kia ngàn tu thần cường giả đều là đưa tay xóa sạch khóe miệng vết máu, chợt ánh mắt lạnh lùng xoay người lại bẩm báo: thứ ba trong vũ trụ liền ngươi một cái đạt đến nửa bước trụ vương cảnh. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đối với cái này, ngục trưởng thì là nhẹ nhàng gật đầu, rất là ngạo nghễ nói ra: thông qua vô gian địa ngục vô số phạm nhân, đưa đến ta nhiều ngộ ra được một cảnh giới. Hừ, đến thiệt thòi chúng ta đi theo cung chủ. Không phải vậy, giúp ngươi ngộ ra nửa bước trụ vương cảnh đồng thời, vẫn phải bị ngươi giết chết đâu. Mỹ mạo nữ phạm nhân rất là không vui hừ lạnh nói. Còn lại phạm nhân, đồng dạng trợn trắng mắt, âm thầm nổi nóng cực kỳ. Vô gian địa ngục thả ra những phạm nhân kia, cơ hồ đại bộ phận điểm, đều bị thần cung cho thanh trừ, trở thành thành tựu Vương Khai cùng thần cung Mỹ danh đá đặt chân. Mà cái kia chút mạnh nhất phạm nhân, thì là đại bộ phận điểm tiến nhập 3 vị trí đầu trong vùng, cùng 14 khu về sau các đại khu vực bên trong. Sợ là không tới bao lâu, cũng sẽ bị thần cung xem như đá đặt chân diệt đi. Thần cung chi chủ, các ngươi đến cùng là từ đâu đến? Chẳng lẽ không biết chúng ta thiên thần cung chính là trụ vương thuộc hạ sao? Đột nhiên, theo một đạo tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên, liền gặp một mảnh đen kịt bóng dáng từ tiền phương ngọn núi bên trên đạp không mà đến. Số lượng, chừng mấy chục vạn, ngược lại cũng coi là chúa tể một phương. Trụ vương thuộc hạ, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút nhất câu, chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững nói ra: trụ vương như làm chuyện xấu, ta tất nhiên hội một chỉ giết hắn. Vũ vương như làm chuyện xấu, ta đồng dạng hội thổi khẩu khí, nát hắn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.